Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, có thể hấp thu thần tốc lực. Speed Force, năng lực mới, vừa rồi Tô Thánh hỏi thăm mang theo rất mạnh tính khuynh hướng cho nên kết lần hơi hiểu. Nhưng làm hắn không chút do dự xác nhận Harrison Wells tiến sĩ chính là Reverse Flash thời điểm vẫn. Như cũ để bọn hắn lấy làm kinh hãi, bản năng kháng cự hơn nữa vì Harrison Wells phản bác. Vì sao? Điều đó không có khả năng. Wells tiến sĩ làm sao có khả năng là Reverse Flash? Hắn một mực cùng chúng ta cùng một chỗ a. Caitlin Snow phản bác, chính là a. Hơn nữa lúc ấy Wells tiến sĩ còn không nhận biết Barry. Làm sao có thể đi giết Barry mẫu thân? Cisco Ramon nói theo, Barry Allen hiển nhiên cũng càng tin tưởng Harrison Wells. Hắn nhìn xem Tô Thành nói, nếu như đây là ngươi trêu đùa ta trò đùa. Cái kia, cũng không buồn cười, đoán được các ngươi lại là cái phản ứng này. Bất quá không quan hệ, biết rõ thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt a, từng chút một đến mới thú vị. Tô Thành xem thường chỉ video, đầu tiên. Ngươi đến thừa nhận có một cái khác Speedster tồn tại a. Barry Allen gật gật đầu. Hai cái này Speedster cái nào đều nhanh hơn hắn. Nếu như tốc độ đầy đủ nhanh thì ở hai điểm tầm đó di chuyển nhanh chóng liền có thể chế tạo ra một cái để cho người ta phân không. Giả thiệt giả tàn ảnh. Harrison Wells mỉm cười nhìn về phía Tô Thánh. Tuy nhiên không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ngươi có thể lợi dụng tốc độ ngụy trang, sáng tạo, ra một cái như vậy Reverse Flash. Trên mặt cười, a, trong lòng MMP, đây chính là Harrison Wells cũng chính là Reverse Flash trong lòng bây giờ khắc họa. Thật vất vả tích lũy thần tốc lực, Speed Force, năng lượng cơ hồ hao hết mới đưa Barry Allen cấp cứu trở về kết quả Tô Thánh vậy mà cầm thu hình. Lại trực tiếp tới vạch trần thân phận của mình. May mắn hắn phản ứng nhanh kịp thời nghĩ ra biện pháp ứng đối. Không hổ là Reverse Flash đối với tốc độ hiểu rõ như vậy. Ta xác thực có thể một người chia ra diễn hai vai tự mình đánh mình. Nhưng người cũng có thể một bên đóng vai Reverse Flash đánh với ta cứu Barry Allen một bên tiếp tục. Làm người Harrison Wells tiến sĩ. Tô Thánh khẽ cười nói. Điều kiện tiên quyết là ta có ngươi tốc độ như vậy. Harrison Wells mỉm cười nói ra. Ngươi biết không, ngươi sai lầm lớn nhất chính là tìm ta gây phiền phức. Bởi vì ta biết rõ ngươi là ai, từ đâu ra, có cái gì nhược điểm chí mạng. Nhưng ngươi yên tâm, ta tạm thời còn sẽ không dùng những cái này tới đối phó ngươi. Chúng ta chậm rãi chơi. Lúc nào trái tim của ngươi không chịu nổi quỳ xuống gọi cha lúc đó kết thúc. Tô Thánh hướng vẫn, như cũ, cười Harrison Wells khẽ cười một tiếng. Quay đầu đối với Barry Allen nói, suy nghĩ một chút cứu ngươi người là ai a? Nói xong, Tô Thánh siêu một tiếng không thấy. Trong phòng thí nghiệm đám người nhất thời trầm mặc không nói. Tâm loạn như ma, các vị. Chúng ta có phải hay không trước chuyên tâm ứng phó tổ bốn người? Tuy nhiên hiện tại chỉ còn lại ba cái, nhưng bọn hắn giống như lại có hành động gì? Cisco Ramon nhìn xem máy tính trầm giọng nói. Ai? Hồng sắc thiểm điện ở Central City nhanh chóng xuyên toa. Không bao lâu Tô Thánh ở một nơi cung cấp điện ngừng lại. Nơi này có hắn muốn tìm người cuối cùng. Faruka. Ở hạt máy gia tốc lúc nổ Faruka cùng bằng hữu tới nơi này muốn cự ly xa quan sát hạt máy gia tốc. Chạy cảnh tượng, hắn càng là bò tới điện tháp bên trên. Kết quả hạt máy gia tốc bạo tạc, hắn bị điện giật chết rớt xuống. Bằng hữu của hắn muốn cứu hắn lại bị hắn vô ý thức điện giật chết. Faruka khởi tử hoàn sinh biến có thể hấp thu điện lực phóng thích dòng điện. Năng lực này thoạt nhìn chỉ là bình thường đồng dạng, nhưng hắn vẫn hấp thu The Flash thần tốc lực, Speed Force, năng lượng nhường hắn mất đi tốc độ. cuối cùng The Flash không thể không lần nữa tiếp nhận điện giật đến kích hoạt trong tế bào thần tốc lực, Speed Force, tốc độ khôi phục. Hơn nữa, Reverse Flash Harrison Wells tiến sĩ còn lợi dụng hắn gen làm ra có thể ăn cắp thần tốc lực, Speed Force, năng lượng biện pháp. Có thể thấy ở hấp thu về điểm này năng lực của hắn vẫn là rất lợi hại. Tô Thánh kiếm một vòng phát hiện chính đang hấp thu điện lực Faruka. Mắt của hắn biến bạch, hai tay lóe lên điện quang. Uy, trộm điện thế nhưng là chuyện phạm pháp. Tô Thánh nhẹ bỗng hô một tiếng. Ta cần năng lượng, chấm ngoặc kép. Faruka từ từ xoay người phất tay phóng thích dòng điện hướng Tô Thánh đánh qua. Coi, Tô Thánh trong nháy mắt né tránh cười khẽ hướng hắn nói ra. Cảm ơn ngươi năng lực. Như vậy, ngươi có thể đi chết. Rát, hồng sắc thiểm điện trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn đi theo huy quyền trực tiếp oanh qua đi. Hắn cũng không muốn dùng năng lượng gì thuận tay bị đối phương hấp thu. Cho nên một vòng này chỉ là đơn thuần lực lượng. Chỉ là, điệp ra gấp 50 lần. Một quyền xuống dưới Faruka đầu trong nháy mắt biến hình đi theo trực tiếp nổ tung. Huyết nhục băng đầy đất, nhìn xem hắn thi thể không đầu ngã xuống đất, Tô Thánh trên tay trực tiếp thiêu đốt ra hỏa diễm đánh tới. Nhiệt độ cao trong nháy mắt thiêu đốt lấy Faruka thi thể. Mãi cho đến hỏa diễm dập tắt, trên mặt đất chỉ còn lại có một tầng tro cốt, gió thổi qua trực tiếp phiêu tán đến không trung tiêu tán không thấy. Giết Faruka còn hủy thi diệt tích nguyên nhân rất đơn giản chính là không cho Reverse Flash Hub. Thu Barry Allen thần tốc lực, Speed Force, năng lượng. Hơn nữa Tô Thánh phục chế năng lực này sau có thể hấp thu The Flash cùng Reverse Flash thần tốc lực, Speed Force, năng lượng, áp chế bọn họ thực lực. The Flash nghĩ xuyên việt thời gian nhiễu loạn thời gian tuyến. Không có khả năng. River Flash tích lũy đến đầy đủ thần tốc lực, Speed Force, năng lượng muốn về nhà. Không có cửa đâu, đây chính là thịt trên thớt, chỉ có thể mặc người chém giết. Khó trách Faruka thu hoạch được năng lực lâu như vậy đều không đi ra gây sự. Hắn chỉ là người bình thường hơn nữa, còn đã trải qua khởi tử hoàn sinh. Đối với năng lượng nhu cầu phi thường lớn. Thời gian đều dùng ở hấp thu năng lượng bên trên. Cũng may ta bất đồng. Chỉ là có chút cắt đói bụng cảm giác nhiều ăn một chút gì thì không có sao. Tô Thánh cảm thụ được. Năng lực mới mang tới ảnh hưởng hơi hơi lắc đầu. Hồng sắc thiểm điện sáng lên. Tô Thánh biến mất không thấy gì nữa. Tô Thánh trở lại biệt thự để Lori chuẩn bị một ít thức ăn. Gió cuốn mây tan qua đi loại kia cảm giác đói bụng liền biến mất. Ngươi đây là, thế nào? Nhìn thấy Tô Thánh tựa hồ đã ăn xong bên cạnh Lori mới nhịn không được hỏi một câu. Tô Thánh lau đi khóe miệng dựa vào ghế nhìn xem Lori cười nói. Đây là ngươi gần nhất lần thứ nhất bởi vì ngươi bản thân chủ động nói chuyện với ta à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lori lại trầm mặc. Trong khoảng thời gian này Lori không phải nấu cơm quét dọn vệ sinh chính là để Tô Thánh nghiên cứu làm sao để cho nàng thu hoạch được thần tốc lực, Speed Force, gối ôm công việc cũng tận trung cương vị công tác coi như Tô Thánh có cần nàng cũng yên lặng tiếp. Nhận, Tô Thánh muốn làm gì, nàng thì làm cái đó, nhưng lại sẽ không chủ động mở miệng, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.